Thái tử quá xấu bụng. Chương 207, trộm hồ, có người đánh lén. Góc truyện audio.com, tay chân Sở Chỉ Nguyệt một hồi lạnh buốt, nàng ngược lại là đã minh bạch, vì cái gì Đông Kinh Thiên khi đó nói như vậy, làm cho nàng quên Bắc Huyền Âm, nói cái gì đối thủ một mất một còn, nguyên lai cũng là bởi vì như vậy, mà Phong Dương Vân ngày đó còn nói cái gì ba con hỏa điểu nhảy vào tẩm điện. Nàng cúi đầu xuống, cảm thấy sự tình có một chút rõ ràng. Nàng nguyên bản cũng nghĩ không rõ lắm A Niệm vì cái gì cũng có hỏa huyền thuật. Theo lý thuyết, A Niệm chỉ được di truyền băng huyền thuật nàng mà thôi. Nguyên lai, Bác Huyền Âm, thời điểm ta còn trẻ cũng là đến đại lục tìm người hỏa đảo. Lúc này mới nhận thức cha ngươi. Minh Châu nói ra, Chỉ Nguyệt, hiện tại hai người các ngươi thế nhưng là, ta cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Ngươi cùng Bắc Huyền Âm cùng một chỗ, là cùng toàn bộ băng thành đối địch. Mẹ, ngươi cùng cha cùng một chỗ, sau này có hối hận không? Không, ta một chút cũng không hối hận. Minh Châu nói, vậy được rồi, coi như là cùng băng thành đối địch. Vậy thì thế nào? Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng mà cha ngươi chẳng qua là gia chủ Sở thị. Thập đại trường lão không phải muốn giết hắn, nhưng mà Bắc Huyền Âm liền không giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, làm sao lại không giống vậy, hắn như thế nào cũng là người ta thích, như thế nào cũng là cha hài tử của ta, ta thích hắn, là ưa thích con người hắn có thân phận gì, vậy thì thế nào, khóa tình đều không có thể chia rẽ chúng ta, chẳng lẽ hiện tại chúng ta cũng bởi vì một thân phận cùng hắn tách ra. Điều này cũng buồn cười quá, Minh Châu nghe xong, mỉm cười, tốt. Không hổ là nữ nhi của ta. Ồ, người này làm sao làm món ăn này? Đến chỉ ta, sau đó, ta làm cho cha ngươi ăn. Bên trong, mẹ con đang bận rộn. Ngoài cửa, Bác Huyền Âm một mực dừng lại bên cửa sổ kia. Trong mắt của hắn tựa hồ hiện lên ánh sáng thủy tinh. Thế nhưng là rất nhanh lại biến mất rồi không thấy. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Chính là ly khai. Có một số việc, trong lòng mình biết rõ, nhưng hắn chưa bao giờ thử qua, như đêm nay cao hứng như vậy, không phụ thiên hạ không phụ nàng, đến Mộ Dung Sơn Trang ngày hôm sau, chính là thời gian Sở Tĩnh Phong xông càn khôn bát quái trận. Vốn Mộ Dung Trang chủ là không có ý định lại để cho Sở Tĩnh Phong xông trận đấy, nhưng mà Sở Tĩnh Phong cũng khư khư cố chấp. Cái này dù sao cũng là quy củ Mộ Dung Sơn Trang, hắn nhất định sẽ danh chính ngôn thuận đem Mộ Dung Nhã lấy trở về. Tất cả mọi người nhìn Sở Tĩnh Phong đi vào, chính là cuồng phong gào thét, sương mù nổi lên bốn phía, bọn hắn cũng liền thấy không rõ lắm Tĩnh Phong ở bên trong đến tột cùng là thế nào. Mộ Dung Nhã tuy rằng lo lắng, bất quá Sở Tĩnh Phong cái này nhất thời nửa khắc còn không ra đến. Nàng liền ôm linh hồ nhỏ qua đến, linh hồ kia bộ lông màu trắng, nhìn qua cũng thật đáng yêu đấy. Hoàng thượng, ngươi xem một chút, đây là ta lúc trước bắt được linh hồ. Mộ Dung Nhã nói, nghe Tĩnh Phong nói ngươi cần, ta đây liền mang đến cho ngươi rồi. Sở Niệm trông thấy linh hồ, vội vàng đưa tay, ta muốn ôm một cái. Mộ Dung Nhã đem linh hồ cho Sở Niệm, nói. Cẩn thận một chút, đừng để cho nó chạy a. Sở Niệm gật gật đầu. Cảm ơn mợ, hắn ôm linh hồ, vuốt đầu nhỏ của nó. Cười, mẫu thân, tiểu linh hồ thật đáng yêu. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn trả lời. Ai biết Phật bên chân nàng liền cọ sát nàng. Nàng cúi đầu vừa nhìn, đã nhìn thấy là mèo trắng cọ chân của nàng. Nàng hé miệng cười cười. Mèo con chúng ta ghen hả? Nàng ôm lấy mèo trắng. Mèo trắng mới thuận theo hơi chút, con mắt màu tím liền nhìn linh hồ liếc, ai biết, thân thể linh hồ liền chấn động, nhìn mèo trắng cũng không dám lại ngẩng đầu, linh hồ liền vội vàng từ trên người Sở Niệm nhảy xuống đến. Vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, linh hồ tựa hồ thật sự nhà thông thái a, nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt tán thưởng. Mèo trắng tựa hồ có chút mất hứng, nó giơ giơ móng vuốt. Tựa hồ là đang nói, ta mới là nhà thông thái đấy. Bác Huyền Âm nhìn hai cái tiểu gia hỏa, đã nói, mèo trắng cũng là nhà thông thái. Lúc trước ta là từ khe núi bắt nó nhặt về đến đấy. Mèo trắng gật đầu, liền hướng trên người Bắc Huyền Âm nhảy tới, mong chờ Bắc Huyền Âm ôm nó. Nàng khanh khách một tiếng, mèo con quá mức lợi hại, ngươi mang theo nó a, ta đến chiếu cố linh hồ. Linh hồ có khả năng cởi bỏ khóa tình Bắc Huyền Âm. Cái này nàng tự nhiên là phải cẩn thận đối đãi. Mèo trắng tựa hồ không quá cao hứng, cũng không để ý tới Sở Chỉ Nguyệt rồi. Bất quá Sở Dịch cùng Sở Chỉ Nguyệt nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghĩ ra dùng phương pháp gì, chỉ có một linh vật, cái kia muốn như thế nào thử. Nàng suy nghĩ một chút, đáng tiếc Sở Cầm còn không trở về, bằng không Sở Cầm sẽ biết làm gì, không bằng lấy một chén máu của nó, lại để cho Bắc Huyền Âm uống xong nhìn thấy thế nào a. Sở Chỉ Nguyệt nói, cái này không phải dùng như vậy, không bằng dùng linh hồ cắn khóa tình. Sở Dịch thức thì nói như thế. Cuối cùng, hai người cũng thảo luận không ra biện pháp gì. Bất quá đã có linh vật, cũng không vội, Sở Tĩnh Phong vẫn còn sông trận. Đoán chừng muốn qua hơn nửa ngày mới có thể ra đến. Mộ Dung Nhã rất lo lắng, cũng không chịu ly khai. Như vậy đã đến ban đêm, Sở Dịch bọn hắn đều đi ăn cơm, mà Mộ Dung Nhã còn lưu ở đằng kia chờ. Linh hồ cùng nàng lâu rồi, liền cũng ưa thích đi theo nàng. Lúc này theo nàng ngồi cùng một chỗ, Mộ Dung Nhã nâng má, thì thào nói ra, vì cái gì Tĩnh Phong lâu như vậy còn không đi. Nàng đều nhanh lo lắng gần chết, đánh cho cái ngủ gật. Bất quá lúc này cũng mãnh liệt có một trận gió tập kích đến. Mộ Dung Nhã lập tức mở to mắt, có chút cảnh giác, nàng liền bước lui ra phía sau. Có hàn quang bắn đến. Nàng định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện này là ám khí. Tại Càn Khôn Bát Quái trận gác hộ vệ, không sai biệt lắm đều là đi đời nhà ma. Mộ Dung Nhã chấn động, cái người này ra tay nhanh như vậy, không thể khinh thường. Nàng vốn là định đem linh hồ cũng mang theo, nhưng nàng khẽ vươn tay, lại có ám khí bắn đến, nàng đành phải buông tay. Nàng thoáng chần chừ một chút, hắc y nhân kia liền tình lình đánh đến nàng. Mộ Dung Nhã vội vàng né tránh, bởi vì biết rõ đối phương quá mức lợi hại, nàng cũng sắp không kiên trì nổi. Nàng lanh lợi vô cùng, liền cũng là xông vào Càn Khôn Bát Quái trận. Cái ám khí kia gặp Càn Khôn Bát Quái trận, liền cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Mộ Dung Nhã cũng lại tránh được một kiếp. Hắc y nhân kia không hề đi quản Mộ Dung Nhã, ngược lại là cầm lên linh hồ, tiếp theo liền đi. Đợi Mộ Dung Sơn Trang biết rõ có đại sự xảy ra đã là nửa canh giờ sau. Mộ Dung Trang chủ trông thấy hộ vệ đều là bị một chiêu giết, trong nội tâm hơi kinh sợ. Sở Dịch cùng Minh Châu đi đến, trông thấy Mộ Dung Nhã cũng không thấy rồi bóng người. Hai người bọn họ nhất thời đều cũng có chút ít kinh hoàng. Nếu như là Sở Tĩnh Phong đi về sau không thấy được Mộ Dung Nhã, vậy khẳng định chính là trách cứ bọn hắn rồi. Bác Huyền Âm cũng nhìn một chút tình huống bốn phía, người nọ ra tay rất nhanh, hơn nữa liền linh hồ cũng không thấy rồi. Hắn hạ lệnh đem Mộ Dung Sơn Trang phong tỏa, nhìn xem có thể hay không tìm được thích khách. Sở Chỉ Nguyệt có chút mất hứng, thật vất vả mới có linh hồ, hiện tại liền cũng không trông thấy rồi. Mà lúc này, Sở Tĩnh Phong rõ ràng cũng xông qua Càn Khôn Bát Quái trận, tiếp theo liền đã bay đi. Minh Châu trông thấy Sở Tĩnh Phong bên người rõ ràng còn có một nữ tử, nhìn kỹ chính là Mộ Dung Nhã. Các ngươi đều không sao à? Sở Dịch hỏi. Con dâu, ngươi như thế nào cũng tiến vào Bát Quái trận, vừa rồi đến một người áo đen, ta không phải đối thủ của hắn. Ta rơi vào đường cùng mới tiến vào Bát Quái trận đấy. Mộ Dung Nhã nhìn chung quanh, quả nhiên là không thấy được linh hồ rồi. Nàng hơi hơi ngẩn ra, thì thào nói ra, xem ra người nọ thật là đều muốn linh hồ. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, người nọ là vì linh hồ đến đấy. Đúng vậy à, ta vừa rồi muốn mang theo linh hồ đi, nhưng mà hắn ngăn cản ta. Mộ Dung Nhã nói. Bác Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đều là liếc nhau một cái. Nàng sau đó đã nói, xem ra là đúng là người hạ độc kia, hắn không muốn ngươi cởi bỏ khóa tình. Bác Huyền Âm nói, chính là hắn, bất quá, người nọ đến tột cùng là có mục đích gì? Đến tột cùng là muốn làm gì? Một sự kiện này khiến cho tâm tình mấy người bọn hắn thoáng cái đều trầm xuống. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ, cũng là cảm thấy không đúng. Cái người này một mực âm thầm, tựa hồ đối với chuyện của bọn hắn đều hiểu rất rõ. Linh hồ vừa xuất hiện, người nọ đã đem linh hồ mang đi. Sau đó, Minh Châu còn nhận được truyền thư Mạnh Lương. Nàng mở ra vừa nhìn, sắc mặt cũng thay đổi. Xà Vương chết rồi, Minh Châu nói ra, Thừa Diễm cũng không biết tung tích. Xà tộc đều nhanh muốn tan rã rồi. Cái gì? Sở Dịch nói, hắn cầm qua vừa nhìn, nghĩ đến trước đó không lâu bọn hắn lại để cho Mạnh Lương đi một chuyến xà tộc. Hỏi một chút sự tình khóa tình, không nghĩ đến hiện tại liền xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn đều muốn tra rõ ràng đấy. Hiện tại toàn bộ manh mối đã đứt, xem ra là có người không muốn làm cho bọn hắn biết cái gì. Bác Huyền Âm một mực là mặt lạnh lấy. Rõ ràng còn có người một mực ở âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại động tác hắn nhanh hơn, rất nhanh liền sẽ lộ ra chân tướng. Chúng ta không vội, Sở Dịch ngược lại là tán đồng. Nếu như người nọ khẩn trương như vậy, bọn hắn sẽ không động. Sở Chỉ Nguyệt tức thì là đang nghĩ lấy, cái kia có phải hay không là người băng thành, làm sao lại một mực nhằm vào Bắc Huyền Âm. Nhưng nếu như là người băng thành, như vậy sẽ đem Bắc Huyền Âm giết đi, sẽ không làm nhiều mở ám như vậy. Chuyện này tạm thời đã đoạn manh mối, cũng liền không tốt lại tra được. Bất quá Sở Tĩnh Phong xông qua càn khôn bát quái trận. Như thế một kiện việc vui, mặc dù là có Mộ Dung Nhã phụ trợ, bất quá cũng là thiên ý, lần này, hôn sự Sở Tĩnh Phong cùng Mộ Dung Nhã cũng liền định ra rồi. Hôn lễ cũng chính là tại Mộ Dung Sơn Trang cử hành. Bất quá đây cũng là cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Bác Huyền Âm phải đi về Bắc Lăng Kinh Thành một chuyến. Làm sao lại đi trở về? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ca ca một tháng sau liền thành hôn. Một tháng sau, ta sẽ trở về đấy. Bác Huyền Âm nói, ngươi chiếu cố thật tốt A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt không biết hắn đi làm cái gì. Bất quá Bác Huyền Âm vội vã như vậy trở về, hẳn là có đại sự. Bác Huyền Âm an bài không ít, ám vệ, lưu lại, hắn dùng tới rồi hỏa điểu, rất nhanh trở lại kinh thành. Hoàng Lăng, đây là lăng mộ Hoàng Thái Hậu. Trải qua hơn 10 năm, lăng mộ này lần nữa bị người mở ra. Tại sớm lúc trước, Nam Tấn Tiên cùng Vân Mạo đã đem lăng mộ cho mở ra. Nhưng mà ở bên trong lăng tẩm, bọn hắn không có cách nào tiến vào. Thật sự nếu như vậy làm, Nam Tấn Thiên vẫn nói. Ừ, Bác Huyền Âm nói. Hắn đã đến cửa ra vào lăng tẩm, dừng lại một chút, cái cửa ra lăng tẩm kia là tường đá, điêu khắc bộ dáng của Hoàng Thái Hậu. Cách chương.